Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 154, ABO Teddy là như thế nào thành tinh. 4. Nồng đậm tin tức tố ở trong phòng bệnh bồng bột nhảy lên. Nói không nên lời là cái gì hương vị, nhưng là đặc biệt ngọt. Ngọt người phát nị, toàn thân đều bị ôn noãn kia mang theo mùi máu tươi lãnh hương bao vây lấy. Roland cảm giác chính mình mỗi một cái lỗ chân lông đều ở điên cuồng hấp thu cái này làm cho người phấn khởi hương vị, trong máu chảy xuôi ức chế tề bị sôi trào lên máu tươi cắn nuốt. Áp lực đã lâu khát vọng nháy mắt thổi quét toàn thân. Hắn tựa như xì ke thâm người dính đầy ôn noãn hương vị áo khoác. Một bên thở hổn hển, một bên vuốt ve lúc này trở nên dị thường mẫn cảm chính mình. Huấn luyện viên, thơm quá, ân tương đương, ngọt nị nị tiếng thở dốc ở trong nhà đứt quãng vang lên. Huấn luyện viên, thật thoải mái tương đương, hắn dường như ở ảo tưởng trong lòng người liền tại bên người chiếu cố hắn. Hô, hô, phát tiết xong Roland thở hổn hển nằm ở trên giường bệnh. Hắn hai mắt phóng không nhìn đỉnh đầu trần nhà. Chưa được đến thỏa mãn mặt khác khí quan truyền đến một trận ngứa hư không khó nhịn cảm giác. Vừa rồi Roland chỉ lo chiếu cố phía trước huynh đệ. Lại đã quên động dục khi mặt sau đồng dạng hồi có mãnh liệt khát vọng phản ứng. Hắn nhìn đã trở tối sắc trời. Trong lòng phỏng chừng một chút ôn noãn trở về thời gian. Sau đó thở hổn hển từ trong túi móc ra hiệu quả nhanh ức chế dược nuốt đi xuống. Ngươi vì cái gì đi theo ta? Ôn noãn mặt vô biểu tình nhìn đi theo chính mình vào thang máy Lisa. Ở an dưỡng thất phao mấy giờ dinh dưỡng dịch, bụng nhỏ miệng vết thương đã hoàn toàn khôi phục, ngay cả vết sẹo đều không có lưu lại. Dinh dưỡng dịch bị bài xuất, ôn noãn từ ngủ đông trung tỉnh lại khi liền nhìn đến bạn tốt Lisa chính cầm khăn lông cùng quần áo. Cười tủm tỉm đứng ở dinh dưỡng tàu ngoại chờ nàng, từ phòng tắm trung hướng xong tắm ra tới. Nàng lại nhìn đến Lisa đứng ở cửa hướng nàng phất tay. Sau đó rời đi an dưỡng thất chuẩn bị hồi phòng bệnh khi Lisa lại một tấc cũng không rời đi theo bên người nàng. Nàng toàn bộ hành trình cười tủm tỉm, nhưng toàn bộ hành trình không nói lời nào. Ôn noãn đều bị nàng xem có chút sởn tóc gáy. Nói đi, ngươi muốn làm gì? Ôn noãn một bên nhìn chằm chằm thang máy biểu hiện bản không ngừng bay lên tầng lầu, một bên cùng bên người Lisa nói chuyện. Vẫn là ngươi hiểu biết ta, Lisa cười hắc hắc. Quá mấy ngày ngươi có phải hay không muốn mang học viện chiến đấu hệ tam kỳ học viên đi tiến hành cuối cùng tập huấn cùng khảo hạch? Nghe được nàng vấn đề, ôn noãn quay đầu nhìn về phía nàng. Như thế nào? Ngươi muốn đi? Có thể chứ? Lisa hai mắt tỏa ánh sáng nhìn ôn noãn. Ta muốn đi, đặc biệt muốn đi. Ngươi không phải đối giơ đao múa kiếm không có hứng thú sao? Ôn noãn nghi hoặc hỏi. Lisa vẫn luôn đối động tay động chân sự tình không có gì hứng thú. Dùng nàng lời nói tới nói, rõ ràng có càng đơn giản phương pháp đem đối phương phóng tới. Vì cái gì còn muốn mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm gần người vật lộn? Không chỉ có lãng phí thể lực, còn phá hư nàng tốt đẹp hình tượng. Nghe nói này kỳ học viên có vài cái đáng yêu thiếu niên. Ta muốn đi cảm thụ một chút thanh xuân sức sống, Lisa nhếch môi. Lộ ra một cái độc thuộc về nàng sói xám hoài cười. Ngươi cùng cái kia cơ giới học gia chia tay. Ôn noãn có chút kinh ngạc. Tuy rằng Lisa phía trước xác thật là cái luyến ái trước nay không vượt qua 3 tháng ngoạn nhi ra. Nhưng là từ nàng nhận thức cái kia cao lãnh cơ giới học gia sau đã bị mê đến thất điên bát đảo. Hoàn toàn đã quên nàng 3 tháng tất phân luyến ái chuẩn tắc. Nàng cho rằng đó chính là Lisa chân ái. Không nghĩ tới nửa năm lúc sau hôm nay nàng lại khôi phục thành độc thân. Ân hừ, Lisa không thèm để ý gật gật đầu. Không có gì ý tứ. Liền chia tay lạp, Nga, ôn noãn gật gật đầu. Làm tập huấn khảo hạch người tổng phụ trách. Ta thực minh xác nói cho ngươi. Ngươi lần này tùy đội xin. Ta không phê chuẩn, nàng nghiêm trang trả lời. Vì cái gì? Lisa vẻ mặt đưa đám. Vì cái gì không phê chuẩn A? Ta có bác sĩ giấy phép A. Hơn nữa là đặc cấp A. Có cái đặc cấp y sư tùy đội ngươi còn không vui. Bởi vì ngươi sẽ dao động quân tâm. Ta không hy vọng ta học viên ở cuối cùng thời điểm bởi vì nhi nữ tình trường mà hủy diệt tiền đồ. Lisa cái này không thiết tháo muội tử quả thực cùng nàng có liều mạng. Vạn nhất bởi vì nàng giảo hợp mà ảnh hưởng các học viên khảo thí. Đến lúc đó nàng cái này người tổng phụ trách khẳng định sẽ bị xử phạt. Ai ra tương đương, ngươi quá đánh giá cao nhân gia mị lực lạp. Lisa ra vẻ kiều nhu đẩy ôn noãn một phen. Ta nhưng thật ra tưởng dao động bọn họ. Chính là nhân gia thanh xuân niên thiếu. Không có khả năng coi trọng ta cái này 20 mấy tuổi A Di Lạp mặc danh đầu gối chúng một mũi. Tên, ôn noãn khóe miệng trừ trừ. Kia nhưng không nhất định. Tuổi trẻ hai tử đều chịu không nổi dụ hoặc ta cam đoan với ngươi. Tuyệt đối sẽ không đối học viên ra tay. Lisa vươn 3 ngón tay thề. Ta vừa rồi nói vì các thiếu niên là nói giỡn. ta chính là gần nhất tương đối thanh nhàn. Tưởng đi theo ngươi thấu xem náo nhiệt, nàng nghiêm túc nói. Ngươi phát thề không có gì mức độ đáng tin, Ôn Noãn hoàn toàn không tin Lisa nói. Lisa, hai người một đường tranh chấp về tới phòng bệnh trước. Ôn Noãn che chắn bên người biến thành làm nhảm Lisa. Giơ tay quét một chút đồng hồ mở ra cửa phòng. Một trận gió lạnh đột nhiên nghênh diện thổi tới. Ôn Noãn theo bản năng nheo nheo mắt. Sau đó thấy rõ phòng trong hết thảy. Trong phòng bệnh cửa sổ có thể mở ra đã toàn bộ mở ra. Bên ngoài gió lạnh vèo vèo hướng trong nhà thổi. Làm cho trong phòng một mảnh mát lạnh. Cửa sổ thượng bình hoa đã biến mất. Phía dưới mặt đất đã ươn ướt một mảnh. Còn có linh tinh vài miếng màu đỏ cánh hoa cùng pha lê cha rừng ở trên sàn nhà. Vài món quần áo rơi rụng trên mặt đất. Vải dệt thượng còn cũng ướt một tảng lớn. Ngươi này nhà ở như thế nào như vậy loạn a? Trước kia như thế nào không phát hiện ngươi như vậy lôi thôi. Lisa giơ tay ấn một chút trên tường. Gọi cái nút. Đãi bên kia chuyển được sau mở miệng. Ngươi hảo. Phục vụ đài sao. Phiền toái phái. Răng rắc. Phòng tắm môn bị mở ra thanh âm vang lên. Lisa ngẩn người xoay người tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một cái tóc ướt át. Eo bọc màu trắng khăn tắm gầy ốm thiếu niên một bên xoa tóc một bên từ bên trong đi ra. Lisa. Ôn Noãn. À. Roland thấy người xa lạ kinh hô một tiếng. Vội vàng chạy đến Ôn Noãn phía sau núp vào. Ôn Noãn quay đầu lại nhìn giống như thẹn thùng Roland. Biểu tình thiếu chút nữa không banh trụ. Xin hỏi yêu cầu cái gì phục vụ? Tiểu thư ngươi còn ở sao? Gọi khí trung truyền đến phục vụ đài hỏi chuyện. Lisa nói một câu không có việc gì về sau quyết đoán cắt đứt. Ôn Noãn, ngươi cái này ra vẻ đạo mạo ra hỏa. Còn nói ta không thiết tháo. Ta xem ngươi cũng không tổn hạ nhiều ít đi. Lisa chỉ vào Ôn Noãn cùng tránh ở nàng phía sau tham đầu tham não thiếu niên nói. Cái kia thiếu niên nàng là nhận thức. Liên minh học viện tổng thành tích đệ nhất danh. Khắp nơi tổ chức đều nhìn chằm chằm tiềm lực cổ. Cư nhiên thông đồng chính mình học viên. Ngươi quá tà ác. Nàng một bên quát lớn. Một bên hắc hắc cười. Ta, Ôn Noãn đang muốn mở miệng thuyết minh hai người trong sạch quan hệ. Phía sau người đột nhiên ôm nàng eo. Chúng ta là thiệt tình yêu nhau. Roland nước mắt lưng tròng la lớn. Nga tương đương thật là làm người cảm động thâm tình a, Lisa nhẫn cười nói. Ôn Noãn giơ tay ấn hạ cái trán nhảy lên gân xanh. Đừng hồ nháo, buông ra, huấn luyện viên tương đương, Roland lưu luyến làm nũng. Đây là mệnh lệnh, Ôn Noãn ngữ khí lạnh lùng. Nga, Roland ngoan ngoãn lên tiếng. Có chút luyến tiếc chậm rãi buông tay. Ôn Noãn đứng ở tại chỗ chống đỡ Roland trần trụi thân thể không nhúc nhích. Nàng ánh mắt nhìn phía trước trên mặt không có gì biểu tình nói. Mặc tốt quần áo về nhà đi. Ta muốn xuất viện. Mấy ngày nay cảm ơn ngươi chiếu cố. Trở về hảo hảo đi học. Tư chất của ngươi không tồi. Nghiêm túc nỗ lực liền tiền đồ vô lượng. Huấn luyện viên thương đều hảo sao. Roland ngẩng đầu nhìn trước mặt bóng dáng. Tuy rằng biết không hẳn là. Nhưng là hắn trong lòng lại là có chút mất mát. Có như vậy trong nháy mắt hy vọng Ôn Noãn thương lại tối nay khôi phục thì tốt rồi. Ôn Noãn quay đầu lại nhìn Roland liếc mắt một cái. Thấy hắn còn quang thân mình liền nhíu mày thúc giục nói. Mau xuyên, ta quần áo bị bình hoa thủy lộng ướt. Vô pháp xuyên, Roland nhỏ giọng nói. Trong ngăn tủ có quần áo. Ngươi có thể lấy một bộ mặc vào, Ôn Noãn cùng Roland thân cao không sai biệt lắm. Nàng quần áo hắn hẳn là có thể mặc hạ. Hảo a, Roland vội vàng gật gật đầu. Cao hứng phấn chấn mở ra một bên ngăn tủ. Lần này dinh dưỡng dịch rõ ràng so phía trước dùng hiệu quả hảo rất nhiều. Hẳn là Lisa hướng dinh dưỡng dịch tham vào chính nàng nghiên cứu dược vật. Miệng vết thương trường hợp đặc biệt mau. Nếu trên người thương đã hảo, Ôn Noãn cảm thấy chính mình liền không có tất yếu ở bệnh viện đợi. Vạn nhất nằm viện thời gian quá dài, làm thủ trưởng cho rằng nàng thân thể xuất hiện vấn đề lớn. Rất có thể liền hủy bỏ nàng đảm nhiệm tam kỳ học viên tập huấn khảo hạch người tổng phụ trách tư. Cách, thấy Roland đổi hảo quần áo, Ôn Noãn liền rời đi thân mình. Trở về đi, trời tối chú ý an toàn, nàng nhàn nhạt dặn dò xong Roland. Sau đó nghiêng đầu nhìn Lisa. Chờ ta thay cho quần áo. Một hồi liền đi, hảo. Ngươi đi, Lisa vẫy vẫy tay. Nhìn theo Ôn Noãn đi vào toilet. Lisa trên mặt tươi cười dần dần thu lên. Nàng ánh mắt bắt bẻ trên dưới đánh giá một chút Roland. Theo sau nhẹ giọng cười nói. Ly nhà ta Noãn xa một chút, Roland chớp chớp mắt. Nháy mắt tìm được rồi chính mình trọng điểm. Nhà ngươi, đúng vậy, nhà ta, Lisa cắn trọng ta tự. Tiểu tử, đừng trách ta nói chuyện khó nghe, nàng không có gì biểu tình nhìn hắn. Ngươi quá yếu, không xứng với Noãn, học viện đệ nhất lại như thế nào? Nhà nàng Noãn cũng là học viện đệ nhất, lại còn có nhảy lớp tốt nghiệp, nhập học 3 năm liền vượt qua người khác 6 năm nỗ lực. Thiên tài cái này hai cái chính là vì nàng mà chuẩn bị. Roland khẽ cười một tiếng, Vậy còn ngươi, thực lực như vậy nhược, lại dựa vào cái gì đứng ở huấn luyện viên bên người? Lisa kéo kéo khóe miệng. Nếu chúng ta đối thượng, ngươi tuyệt đối sống không quá 5 phút đồng hồ, cho rằng nàng vũ lực giá trị thấp chính là thực. Lực nhược sao, phải không? Roland giơ tay vuốt phẳng trên quần áo nếp uốn. Sau đó cười nhạt nhìn Lisa liếc mắt một cái. Nếu chúng ta đối thượng, ngươi tuyệt đối sống không quá 3 phút, ngươi, Roland không có lại phản ứng Lisa ý tứ. Hắn đi đến toilet trước cửa gõ gõ môn. Cao giọng nói, huấn luyện viên, ta đi rồi, ân. Trên đường cẩn thận, nghe được bên trong cánh cửa người đáp lại. Roland thỏa mãn cười cất bước, nhàn nhã đi ra phòng bệnh. Bị làm lơ cái sạch sẽ Lisa nghiến răng nghiến lợi chừng mắt biến mất ở cửa bối cảnh. Tiểu tử này, ngoặc kép, phi hành mô tô bình yên trong trời đêm phi hành. Roland đón gió đêm hướng ra phương hướng khai đi. Trên mặt mang theo bị ôn noãn quan tâm sau ngọt ngào tươi cười. Huấn luyện viên tuy rằng mặt ngoài lạnh như băng nhưng là nội tâm hảo ôn nhu a. Roland một tay phủng mặt cười ngớ ngẩn. Ngươi quá yếu, không xứng với noãn noãn. Nữ nhân kia nói đột nhiên ở bên tai vang lên. Roland trên mặt tươi cười chậm rãi thu liễm. Lóe sáng con ngươi dần dần ám trầm xuống dưới. Hắn nhấp miệng, nắm bắt tay đột nhiên xuống phía dưới chuyển động. Xe máy mặt sau phun ra một đoàn thanh màu lam ngọn lửa. Nhanh như điện chớp biến mất ở trong trời Demonser, ra ra. Roland chạy chậm vọt vào Trác Nguyên Soái thư phòng. Nhà, như thế nào hôm nay có rảnh lại đây xem ra ra à? Nhìn thấy âu yếm tiểu tôn tử. Trác Nguyên Soái tức khắc mặt mày hớn hở. Ra ra, ta tưởng tiến sau núi, Nguyên Soái trên mặt tươi cười tức khắc biến mất vô tung vô ảnh. Tác giả có lời muốn nói. Ai? Hết chương.